Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, lại chơi sinh tử chiến. Dương Mạc bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng. Một năm tới, bản thân cơ hồ không cùng Thông Huyền Tông đệ tử đánh qua lại. Hiện tại vừa vặn, lập tức trở thành hơn phân nửa tông môn đệ tử sùng bái thần tượng. Muốn thanh tịnh cũng không dễ. Lý Sư Huynh, chuyện tốt gì? Dương Mặc nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, cười hỏi nói. Lý Huyền Minh thần bí cười cười, còn nhớ đến ta nói với ngươi khảo nghiệm sao? Dương Mặc hơi hơi suy tư, gật đầu nói, ngươi nói trong khảo nghiệm thể hiện ra tinh thần lực thiên phú sẽ bị Đan Minh chọn chúng. Nga, Đan Minh người tới. Ha ha, Dương Mặc sư đệ quả nhiên thông minh. Lý Huyền Minh cười lớn, kéo Dương Mặc cánh tay liền bên ngoài dưới ngọn núi chạy đi. Dương Mặc sư đệ, ngươi không có đan điền không cách nào tu luyện, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ bị Đan Minh nhìn trúng. Cái này thế nhưng là ngàn năm một thuở cơ hội, như là thành công gia nhập Đan Minh, chẳng những có thể được Đan Minh đại lực vun trồng, ngày sau trở thành đan sư, thân phận địa vị càng là nước lên thì thuyền lên. Lý Huyền Minh kích động vừa nói, tựa hồ đã nhìn thấy Dương Mạc trở thành đan sư ngày này. Dương Mạc cười khổ, như là tự mình nghĩ trở thành đan sư, tại Trung Châu thời điểm sớm chính là, còn sẽ chờ tới bây giờ. Bất quá nhìn Lý Huyền Minh hưng phấn bộ dáng, Dương Mạc âm thầm suy đoán, chỉ sợ người này đã đoán được bản thân là thi triển tinh thần lực thắng Lâm Khiếu. Chỉ là hắn chưa hề nói ra tới thôi. Lý Sư Huynh, cho dù ta có tinh thần lực thiên phú, ta cũng không nghĩ trở thành đan sư a. Dương Mạc lắc đầu cười khổ nói. Đan sư mặc dù thân phận cao quý, đi tới chỗ nào đều là lệnh vạn người kính ngưỡng tồn tại. Nhưng Dương Mạc muốn đi là võ tu con đường. Bây giờ chỉ có 9 năm thời gian. Thời gian cấp bách, vậy còn có thể phân thần đi luyện đan. Lý Huyền Minh dẫm chân xuống, lập tức tốc độ không giảm kéo lấy Dương Mạc trước đi. Không được, người cũng không thể từ bỏ bất cứ cơ hội nào. Trừ phi Đan Minh tuyển không trúng ngươi. Dương Mạc mở ra khinh bỉ nhìn, lại không tốt bác bỏ Lý Huyền Minh một mảnh hảo ý. Đành phải bất đắc dĩ đi theo hắn trước đi. Chúng ta Tuyền Cơ lĩnh bất quá là Huyền Hỏa Vương triều dưới một khối tiểu lãnh địa. Đan Minh đại sư có thể trước tới, nhất định là xem ở Lâm Phỉ mà mặt mũi trên, như thế lương cơ có thể nào bỏ qua. Lý Huyền Minh vừa đi vừa nói ra. Lâm Phỉ mà là ai? Dương Mạc nhíu mày hỏi. Lý Huyền Minh nhún vai. Nàng có thể lợi hại, năm ngoái khảo nghiệm ra siêu đẳng tinh thần lực, huyền cấp ngũ tinh võ ấn, sau đó bị Đan Minh mang đi. Nghe nói nàng đã lấy được Đan Minh trọng điểm vun trồng. Lần này Đan Minh đại sư có thể tới, nhất định là bởi vì nàng xuất thân ta Thông Huyền Tông. Dương Mạc âm thầm gật đầu. Siêu đẳng tinh thần lực, ngược lại là cùng bản thân không sai biệt lắm. Thông Huyền Tông ra dạng này nhân vật, nhượng Dương Mạc có chút ngoài ý muốn. Bất quá nhìn Lý Huyền Minh thần sắc, tại nhấc lên người này lúc, thế mà trong mắt tàn khốc dũng động. Tựa hồ Lâm Phỉ mà không làm cho người hỉ. Trầm ngâm mấy giây, Lý Huyền Minh lại nói. Nếu là lần này ngươi có thể gia nhập Đan Minh, nhất định muốn cẩn thận Lâm Phỉ. Nàng là đại trưởng lão cháu gái, là Lâm Ngạo Nhiên sinh đôi muội muội. Dương Mạc nhíu mày, lập tức cười cười, cũng không để trong lòng. Tại trong mắt người khác yêu nghiệt nhân vật, tại trong mắt mình, cũng liền chuyện như vậy. Bất quá Dương Mạc xem như là minh bạch vì sao đại trưởng lão tại trong tông môn sẽ như vậy không? Coi ai ra gì, thậm chí ngay cả tông chủ đều có chút kiêng kỵ hắn. Rất nhiều vào Đan Minh cháu gái. Hắn thân phận địa vị tự nhiên vượt xa còn lại mấy vị trưởng lão. Tông chủ cũng không dám đem hắn đắc tội. Trong lúc suy tư, hai người đã đi tới ngoài sân rộng. Phóng tầm mắt nhìn tới. 200 đến 300 tên Thông Huyền Tông đệ tử chính đem quảng trường một bên lôi đài vây quanh chặt như nêm. Cối, lôi đài trên, một vị 16 đến 17 tuổi bạch y thiếu niên quanh thân linh lực dũng động. Cầm trong tay trường kiếm nhẹ nhõm đâm xuyên một vị Thông Huyền Tông đệ tử đầu vai. tay trái oanh ra, đem hắn oanh đến trên mặt đất, không chịu nổi một kích. Thiếu niên che lấp khuôn mặt trên mang theo nồng đậm khinh thường. Một cước dẫm nát Thông Huyền Tông đệ tử vết thương trên. Còn không nhận thua, nằm mơ, ta Đường Giật cho dù là chết, cũng không có khả năng hướng ngươi Phi Vũ Tông đệ tử nhận thua. Này Thông Huyền Tông đệ tử chán nổi gân xanh đột ngột. Cắn răng hò hét nói. Đường Giật, ngoài lôi đài đám người hô to, trên mặt mang vẻ phẫn nộ. Ước gì đi lên giúp Đường Giật một chút sức lực. Sở Tinh, mau thả Đường Giật. Lý Huyền Minh vội vàng lướt ra, trầm giọng nói. Sở Tinh, Phi Vũ Tông đệ tử. Phi Vũ Tông tại mặt phía bắc 300 dặm chỗ. Cùng Thông Huyền Tông quan hệ từ trước đến nay không tốt. Dương Mạc trong lòng hồ nghi. Phi Vũ Tông đệ tử. Làm sao chạy đến Thông Huyền Tông tới. Cũng lại còn chẳng kiêng nể vũ nhục Thông Huyền Tông đệ tử. Sở Tinh lạnh lùng nhìn Lý Huyền Minh một cái. Lập tức không đi để ý tới. Mà là nhìn chằm chằm bị hắn dẫm nát dưới chân Đường Giật. Hừ lạnh nói. Không biết sống chết, dám đối ta tiểu sư muội bất kính. Ta mặc dù không thể giết ngươi, nhưng cắt đầu lưỡi ngươi vẫn là có thể. Vừa nói, Sở Tinh nhấc lên trường kiếm, liền phải hướng Đường Giật miệng đâm tới. Ngươi như còn dám động hắn, ta sẽ đòi mạng ngươi. Đúng lúc này, một đạo bình tĩnh lại mang theo bá khí thanh âm vang lên. Sở Tinh châm chọc cười một tiếng, chậm rãi đem ánh mắt rời tới. Lôi đài đông đảo đệ tử cũng là đồng dạng đem ánh mắt rời tới. Dương Mạc sư đệ, đám người đại hỉ, vội vàng cho Dương Mạc nhường đường. Dương Mạc cùng Lý Huyền Minh đi tới trước lôi đài, nhìn xem bị dẫm nát dưới chân Đường Giật. Lý Huyền Minh quanh thân khí thế bạo phát, trong nháy mắt đem Sở Tinh bức lui. Ta Thông Huyền Tông người, há cho phép người Phi Vũ Tông vũ nhục. Bị Lý Huyền Minh đẩy lui, Sở Tinh không có nửa điểm hoảng loạn, ngược lại lớn cười nói. Ha ha, ta và hắn đều là võ đồ tam giai tu vi, cùng cấp so tài. Thế nào, người Thông Huyền Tông thua không nổi, cần võ đồ cửu giai chạy ra lấy lại danh dự. Thông Huyền Tông đệ tử thật đúng là không biết xấu hổ. Cái gọi là nội môn song kiêu, không gì hơn cái này. Một đạo khẽ kêu vang lên. Lập tức liền gặp yểu điệu thân hình cướp lên lôi đài. Đứng ở Sở Tinh phía trước. Tiểu sư muội, Sở Tinh ánh mắt một sáng lên. Nịnh hót hành lễ nói. Lý Huyền Minh nhíu mày. Phi Vũ Tông Tông chủ Thiên Kim Tần Tiên Vũ. Thật là khó được. Không phải rất tốt tại ngươi Phi Vũ Tông chờ lấy. Tìm ta Thông Huyền Tông tới làm cái gì? Ta Thông Huyền Tông nhưng không có nhìn được ngươi đệ tử. Tần Tiên Vũ tinh mỹ trên mặt tức khắc, che kín xương lạnh, nàng tuổi gần 15, đã là Tuyền Cơ Lĩnh tam đại mỹ nữ một trong, người theo đuổi vô số, thế mà bị Lý Huyền Minh nói thành không có người nhìn được. Hừ, nhìn đến Thông Huyền Tông đệ tử đều mắt mù, Sở Tinh lạnh lùng nói ra, Dương Mạc khẽ gật đầu tiếp lời, có lẽ vậy, nếu không nói, ta Thông Huyền Tông các đệ tử, chỉ sợ đã nôn. Bị người chán ghét, ngươi, Sở Tinh bạo nộ, đột nhiên mang tay chỉ Dương Mạc, đột nhiên đôi mắt nheo lại tới, không có tu vi phế vật, cũng dám miệng ra điên nói. Tin hay không, ta một đầu ngón tay chọc lấy chết ngươi. Dương Mạc hơi nhướng mày, lập tức dần dần giãn ra tới. Rất tốt, đã như vậy, kiếp sau tử chiến đi. Gợi ý, chúc mừng ngươi kích phát nhiệm vụ vượt cấp giết địch. Phải chăng tiếp nhận? Đột nhiên, Dương Mạc trong đầu vang lên quen thuộc thanh âm. Dương Mạc trong lòng vui mừng. Hệ thống thật là ngủ gật tới đưa gối đầu a. Không đợi Dương Mạc xem xét nhiệm vụ giới thiệu, giữa sân đã một mảnh náo động. Dương Mạc đây là điên rồi sao? Lại chơi sinh tử chiến. Lôi đài trên, nguyên bản phẫn nộ Sở Tinh, giờ phút này cũng là không thể tin mở to hai mắt nhìn chằm chằm Dương Mạc. Sửng sốt mấy giây mới tỉnh táo lại, nghiền ngẫm nói, người Thông Huyền Tông, lại có như thế đồ đần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,